Thể Tu Chi Tổ, chương 1049, Tàn Khốc Thiên Kiếp. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn thấy cái khác hai vị đệ tử lôi kiếp. Không có lộ ra nét mừng, thần sắc ngược lại trở nên nặng nề. Nhìn về phía Vũ Hiên cùng Triệu Tuyết Nhi động phủ, có loại dự cảm xấu. Chờ một chút, cái này đạo thứ ba lôi kiếp uy lực, còn không nghĩ nhiều. Hắn lại quay người nhìn về phía Triệu Thanh Thiên không trung. Càng thêm linh khí nồng nặc cùng ma khí, ngay tại hướng kiếp vân vòng xoáy phun trào, một viên to bằng cái thớt màu xanh lôi cầu, mang theo một tầng màu xanh đậm vầng sáng, hung hăng giáng xuống, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên địa nguyên khí, đạo thứ ba lôi kiếp thế mà giống như ta, tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong cơ sở bên trên. Kèm theo thiên địa nguyên khí, cái này thậm chí so Nguyên Anh trung kỳ công kích còn đáng sợ hơn. Thanh Thiên hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách chống cự công kích như vậy a. Chấm, Lục Khôn sắc mặt biến hóa dưới, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Thanh Thiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, trong mắt chớp động một tia ánh sáng. Đúng rồi, hủy diệt chi cầu. Hắn bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một viên màu xám tiểu cầu. Thân thể xoay tròn, còn sót lại đùi phải một cái phản đá, đem nó kích bay lên không trung, tiếp lấy thể nội khí huyết chi lực quay cuồng một hồi. Nhưng kỳ quái là, màu xám tiểu cầu không hề có động tĩnh gì, kia màu xanh lôi cầu phảng phất không có gì địa xuyên qua hủy diệt chi cầu. Thậm chí không có dẫn phát bên trong lực lượng hủy diệt. Sư phụ, đệ tử huyết dịch tựa hồ có biến hóa, không cách nào kích hoạt hủy diệt chi cầu. Lục Khôn một bên hướng Triệu Thanh Thiên vị trí kích bắn đi. Một bên cuồng hống nói, phát cái gì nán lại, ngươi còn có một cái chân, chống đỡ. Sinh tử thời khắc, Triệu Thanh Thiên mắt đầy tơ máu. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể đảo ngược, đỉnh đầu mặt đất, còn sót lại một chân khoanh chân chỉ lên trời. Đầu gối, lớn nhỏ chân ở giữa, tạo thành một hình tam giác cỡ nhỏ vòng xoáy, mặc dù hắn bị động lực trường chỉ có một thước phạm vi. Nhưng đùi phải khoanh chân về sau, đùi cùng bắp chân ở giữa khoảng cách nhỏ hơn một thước. Hoàn toàn có thể tại cái phạm vi này bên trong, lợi dụng bị động nguyên lực trận thi triển nguyên lực vòng xoáy. Oanh, cuồng bạo lôi kiếp cầu. Rơi vào đùi tạo dựng nguyên lực vòng xoáy phía trên, đại bộ phận lực lượng hủy diệt, đều bị vòng xoáy hấp lực dẫn vào trong đó, nhưng ẩn chứa thiên địa nguyên khí bộ phận hủy diệt năng lượng. Nhưng không có chịu ảnh hưởng, trực tiếp đánh vào hắn nhục thân bên trên, Triệu Thanh Thiên nhục thân vốn cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Nơi nào chống đỡ được loại này ẩn chứa thiên địa nguyên khí kinh khủng lôi kiếp. Thân thể cấp tốc trở nên cháy đen bắt đầu, lộ ra bên trong ảm đạm xương cốt, phanh một tiếng, tại cái này cỗ kinh khủng thế công dưới, nhục thể của hắn bị đánh tan, trên đùi nguyên lực vòng xoáy bất lực trèo trống, thể nội xương cốt đều phát ra két âm thanh. Đúng lúc này, một đạo ngân sắc vòng xoáy xuất hiện hắn bên cạnh thân. Kinh khủng hấp lực mãnh liệt mà ra, còn lại lôi kiếp chi lực nhận lấy không thể chống cự lực lượng. Bị hút vào, bên trong đáng sợ vô hình cự lực, cứ thế mà đem cỗ này lôi kiếp năng lượng xoắn nát. Triệu Thanh Thiên kia cháy đen thân thể ngược lại trên mặt đất. Khô héo huyết nhục rụng xuống, lộ ra xâm nhiên tàn tạ xương cốt, khí tức suy yếu, mà trên bầu trời kiếp vân tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ. Chậm rãi tiêu tán, cỗ này ảm đạm xương cốt hơi run rẩy, kia đầu lâu xương khó khăn quay đầu. Trống rỗng hốc mắt nhìn xem chạy tới Lục Khôn, trên dưới hàm xương có chút đóng mở, tựa hồ cố gắng làm ra một cái mỉm cười. Lục Khôn đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì? Khóe mắt, không, oanh, sau một khắc, một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt từ Triệu Thanh Thiên xương cốt chỗ sâu bộc phát ra. Đã tàn tạ không chịu nổi xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số xương vỡ hướng bốn phương tám hướng khuấy động, cuốn lên một trận kinh người khí lãng. Lục Khôn lảo đảo địa lui về sau hai bước, hắn sở lấy trên mặt một khối xương vỡ, thần sắc ngốc trệ, tựa hồ còn không thể tin được, vị này làm bạn hắn mấy trăm năm đệ tử, cứ thế mà chết đi. Hắn nỉ non nói, không có cuối cùng một đạo sinh mệnh chi lực quán trú. Ma năng liền không cách nào chân chính ổn định, coi như phá vỡ lôi kiếp, thanh thiên cốt bảo cũng sẽ bị nội bộ bộc phát lực lượng hủy diệt phá hủy. Thịt nát xương tan, hoặc là chết tại lôi kiếp phía dưới, hoặc là hủy tại nội bộ bộc phát ma năng bên trên. Không có bất kỳ cái gì sống sót thời cơ. Ầm ầm, một đạo cự đại tiếng sấm nổ vang qua. Lục Khôn đánh một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Còn có đệ tử khác, bọn hắn không thể có sự tình. Hắn nắm chặt nắm đấm, cưỡng ép đem bi thương cảm xúc đè xuống. Hướng cái khác hai nơi lôi kiếp nhìn lại. Xa xa Phan Nham ngay tại độ đạo thứ nhất lôi kiếp. Cốt bảo trên chớp động lên hào quang màu vàng sẫm, tại lôi trụ bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Tựa hồ không có nhận đến tổn thương gì. Lục Khôn thở dài một hơi. Vị tiểu đệ này tự thân có hậu thổ chi thể, tăng thêm xương cốt khắc họa kiên cố pháp trận, lực phòng ngự kinh người. Nếu như hắn xương cốt không có dung nhập ngân long vẫn thạch, đơn vòng lực phòng ngự, chỉ sợ còn hơi thua Phan Nham một bậc, bất quá hắn cũng không dám quá mức buông lòng. Rốt cuộc tên đệ tử này cốt bảo, không có lôi điện kháng tính, phía sau lôi kiếp sẽ càng ngày càng mạnh. Một bên khác Hoàng Tiểu Vân vị trí, vị này tu luyện kiếm thể quyết đệ tử đã kết thúc đạo thứ hai lôi kiếp. Nhục thân vẫn như cũ ở vào bạch cốt trạng thái, tựa hồ đạo thứ nhất lôi kiếp sinh mệnh chi lực, cũng không có đem nó thể nội ma năng tạo ra. Thanh thiên hết thảy ba đạo lôi kiếp, đạo thứ nhất lúc kết thúc, hoàn thành ma năng dung hợp, như thế đến xem, Tiểu Vân lôi kiếp số lượng, khẳng định do thanh thiên muốn nhiều. Lục Khôn trong lúc suy tư, đã đi tới Hoàng Tiểu Vân phụ cận, theo vòng thứ hai sinh mệnh chi lực hấp thu, cái này vị đệ tử chung quanh vô hình lực trường dần dần rút về đến thể nội. Nhục thân nguyên lực đặc biệt khí tức, từ xương cốt bên trong phát ra mở, mạch máu, nội tạng, cơ bắp dần dần hiển hiện, chỉ chốc lát, Hoàng Tiểu Vân liền khôi phục nhục thân, tản mát ra một loại kinh người sắc bén chi lực. Phảng phất một thanh lợi kiếm trực chỉ mây xanh, trên bầu trời kiếp vân tựa hồ cảm ứng được cái gì. Gia tốc xoay tròn, nhưng từ tại thiên địa nguyên khí bị Phan Nham lôi kiếp tách rời. Đạo thứ ba lôi kiếp còn cần thời gian ấp ủ. Hoàng Tiểu Vân mở hai mắt ra. Nhìn về phía Triệu Thanh Thiên phương hướng, lộ ra bi thương chi sắc, hắn cách không tính xa, thấy được sư huynh thịt nát xương tan một màn, Lục Khôn trầm giọng nói. Tiểu Vân, chỉ có vượt qua lôi kiếp, mới có thể cảm thấy an ủi thanh thiên trên trời có linh thiêng. Thời gian cấp bách, thi triển ngươi bị động nguyên lực trận. Vâng, sư phụ Hoàng Tiểu Vân hít một hơi thật sâu. Thể nội dũng động nhục thân nguyên lực khí tức, bên ngoài thân một trận mơ hồ, hiện ra một tầng vô hình lực trường. Hắn phạm vi không sai biệt lắm có một thước bảy, tiếp cận hai thước dáng vẻ. Lục Khôn lộ ra vẻ vui mừng. Trong đầu hắn phi tốc chuyển động nói, lôi kiếp số lượng không biết, không muốn lãng phí ma năng thi triển hư không chiến kỹ phòng ngự. Phát huy ngươi cốt bảo năng khiếu, lấy công đối công, nguyên lực trận không đủ hai thước, chỉ sợ áp xúc không ra lực xuyên thấu kinh người tuyền tâm chỉ. Ngươi thử một chút lấy năm ngón tay làm trục, hướng lòng bàn tay áp xúc, hình thành dùng bàn tay làm trung tâm xuyên thấu vòng xoáy. Phối hợp cốt bảo sắc bén chi lực, Lục Khôn sáng lập nhiều loại chiến kỹ, đối nguyên lực vận chuyển vô cùng thấu triệt, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái có thể để cho Hoàng Tiểu Vân thi triển chiến kỹ khả năng. Hoàng Tiểu Vân biết thời gian cấp bách, vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu hồi tưởng đến Lục Khôn đã từng giáo sư chiến kỹ nguyên lý. Giơ hai tay lên, phía trên chảy xuôi một tầng ám kim sắc màng ánh sáng. Năm ngón tay chung quanh lóng lánh từng tầng vô hình lực trường. Ý đồ hướng ở giữa khép lại. Lúc này, trên không kiếp vân thai nghén kết thúc, rơi xuống đạo thứ ba lôi kiếp, là một viên to bằng cái thớt màu vàng kim nhạt lôi cầu. Cùng Triệu Thanh Thiên không giống, bên trong không có kèm theo thiên địa nguyên khí, bất quá lực lượng hủy diệt lại càng thêm nồng đậm, đạt đến nguyên anh trung kỳ. cỗ này lôi kiếp lực phá hoại, hiển nhiên yếu nhược tại Triệu Thanh Thiên đạo thứ ba. Lục Khôn không có lộ ra nét mừng, mà là thần sắc nặng nề. Loại tình huống này, mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Vân cuối cùng một đạo lôi kiếp. Tối thiểu là Nguyên Anh Trung Kỳ kèm theo thiên địa nguyên khí cấp độ. Sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Hắn trầm giọng nói, trực tiếp đối công, suy yếu bên trong lực lượng hủy diệt. Nguyên Anh Trung Kỳ lôi kiếp, không cách nào đối ngươi tạo thành chí mạng tổn thương. Hoàng Tiểu Vân nhìn xem viên này lôi cầu, phảng phất tại nhìn cừu nhân đồng dạng, hắn phóng lên tận trời, hai tay năm ngón tay hợp nhất, nội bộ vẫn tại áp xúc xuyên thấu vòng xoáy, song chảo như là ưng miệng bộ dáng dị dạng kiếm bảo, hóa thành từng đạo thô to kiếm ảnh, lồng hướng đạo này có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ uy năng lôi kiếp. Coi như không có thi triển ra chiến kỹ, nhưng Hoàng Tiểu Vân một thân kiếm bảo ẩn chứa sắc bén chi lực kinh người vô cùng. Đột phá đến cốt biến kỳ về sau, nhục thân man lực bạo tăng đến hơn 50 vạn cân. Cả hai kết hợp phía dưới khí thế, có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Hắn lấy ưng miệng móng vuốt làm kiếm, không ngừng oanh kích lấy nội bộ thiểm điện, tiêu diệt lực lượng hủy diệt. Đối cá biệt xông vào thể nội lôi điện không quan tâm. Lục Khôn tại cách đó không xa nhìn xem, chậm thở ra một hơi. Hoàng Tiểu Vân nhục thân ở vào hoàn hảo trạng thái, những cái kia uy lực không đủ lực lượng hủy diệt, không làm gì được hắn thể nội cốt bảo. Đạo này lôi kiếp có thể thuận lợi vượt qua. Liền hướng một bên khác nhìn lại, Phan Nham vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp, nhưng hấp thu vòng thứ hai sinh mệnh chi lực về sau. Năng lượng trong cơ thể vẫn không có dung hợp, vẫn là bạch cốt tư thái. Chẳng lẽ lôi kiếp số lượng, ma năng dung hợp tiết điểm, cùng thể tu tư chất có quan hệ? Lục Khôn trong đầu hiện lên mấy tên đệ tử độ kiếp tràng cảnh. Lập tức mình bạch cái gì? Triệu Thanh Thiên ba sao thể chất, đạo thứ nhất lôi kiếp liền khiến cho ma năng dung hợp. Hoàng Tiểu Vân ngũ tinh tư chất, vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp mới dung hợp ma năng. Phan Nham lục tinh tư chất, chẳng lẽ muốn vượt qua đạo thứ ba, mà lại Tiểu Vân bị động nguyên lực trận phạm vi, cũng so Thanh Thiên lớn hơn rất nhiều, ta khoảng chừng ba thước, cái này bị động lực trường phóng xạ phạm vi, vậy cùng tư chất có quan hệ? Lục Khôn nhìn xem ngay tại độ kiếp hai tên đệ tử. Trong mắt chớp động lên vẻ suy nghĩ sâu xa, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém. Không hậu cung, cách chương.